Tốt nhất con dê, chương 1082, cường đại hỏa vệ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss cái này thiên huyền nhuyễn giáp là huyền y môn mấy lớn chí bảo một trong. Tại hắn quyết định bồi dưỡng hỏa vệ đánh giết Lâm Vũ sau đó. Liền đã đưa cho hỏa vệ, để cho hỏa vệ sớm mắc thích ứng. Hắn biết rõ không thấy tôm là không thả tép đạo lý. Nếu muốn giết Lâm Vũ, vậy hắn liền phải bỏ được nỗ lực. Đây cũng là hắn đem rất nhiều huyền thuật bí tịch cùng cái thanh kia huyền cương chủy thủ giao cho hỏa vệ nguyên nhân. Chỉ cần có thể giết chết Lâm Vũ, hắn nguyện ý nỗ lực hết thảy. Vậy ta còn thật là vinh hạnh. Lâm Vũ cười nhạo một tiếng. Thế nhưng nội tâm vẫn không khỏi âm thầm sầu lo lên. Bởi vì nếu như hỏa vệ mặc cái này tam đại thần giáp một trong thiên huyền nhuyễn giáp, thân thể năng lực kháng đòn thậm chí so với hắn chí cương thuần thể còn muốn càng hơn một bậc. Cho nên cái này tương đương thật to sâu hơn hắn đánh giết hỏa vệ độ khó. Ngay tại hắn nói chuyện với Vinh Hạc Thư không chung, hỏa vệ đã cùng Hồ Kình Phong ngươi tới ta đi chiến đấu mấy hiệp. Thẳng bức Hồ Kình Phong liên tiếp lui về phía sau. Hồ Kình Phong đem trong tay súng ném đi sau đó, từ sau eo lần nữa cầm ra một cái đoạn đao, lại khôi phục hắn quen thuộc nhất song đao đối chiến hình thức. Bất quá lúc này thiện dùng song đao hắn tại hỏa vệ cực kỳ mãnh liệt thế công phía dưới căn bản không có quá nhiều hoàn thủ đường sống. Hơn nữa hỏa vệ chiêu thức biến ảo khó lường, hiển nhiên là tập hợp huyền thuật đại thành người. Hơn nữa tốc độ của hắn cực nhanh. Lực đạo cực lớn, mỗi một lần lưỡi đao chạm vào nhau, đều chấn động Hồ Kình Phong hai tay hơi hơi ngứa ngáy. Hồ Kình Phong nội tâm hoảng hốt, hắn lúc trước biết rõ hỏa vệ lợi hại, nhưng lại không nghĩ tới hỏa vệ vậy mà biết lợi hại như thế. Từ vừa mới bắt đầu giao thủ đến bây giờ, hắn từ đầu đến cuối chưa thể chủ động công ra qua một kích. Chỉ có lui giữ phần, phải biết. Hắn vậy mà cùng thế giới sát thủ bảng xếp hạng thứ 3 bách nhân đồ tương xứng tồn tại. Không nghĩ tới tại huyền y môn hỏa vệ trước mặt, vậy mà không thể chống đỡ một chút nào. Trước đó, hắn chỉ đụng phải một người có thể đem hắn bước đến loại này phân thượng. Đó chính là Lâm Vũ. Chấm, dùng sức a, lúc này hỏa vệ đột nhiên mỉa mai bật cười một tiếng. Trên nét mặt nói không nên lời khinh miệt. Vừa mới nói xong, hắn trong tay trường đao đột nhiên như thiểm điện một đâm một phen. Xùy một tiếng, tại Hồ Kình Phong bên hông cắt ra một cái miệng máu tử. Hồ Kình Phong sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong lòng kinh hãi càng sâu. Vừa rồi hỏa vệ ra chiêu hắn xem nhất thanh nhị sở. Thế nhưng hắn nhưng căn bản không cách nào tránh thoát. Tốc độ mau mau, lại nhanh chút ít, hỏa vệ lạnh giọng nói ra. Thanh âm bên trong hơi có chút trêu tức, nói xong lần nữa bỗng nhiên phát lực, trong tay trường đao lăng lệ khẽ đảo xoắn một phát, thẳng đến Hồ Kình Phong ở ngực. Hồ Kình Phong song đao một trận, keng một tiếng miễn cưỡng đem một đao kia đón đỡ xuống tới. Trực giác cảm giác từ cánh tay đến bả vai thậm chí đến đỉnh đầu. Đều chấn động từng cơn ngứa ngáy, không chờ hắn lấy lại tinh thần, hỏa vệ đã thế đại lực trầm đạp một cước. Bành một tiếng vang trầm, Hồ Kình Phong thân thể lập tức bay ra ngoài, đồng thời phốc một miệng lớn máu tươi ngửa mặt lên trời phun tới. Tầng tầng rơi xuống trên mặt đất, hỏa vệ không có chút nào đình trệ, một cái bước dài phi vượt qua đến, trong tay trường đao hung hăng đánh rớt mà đến, thẳng đến Hồ Kình Phong đỉnh đầu. Hồ Kình Phong thần sắc đại biến, cố nén đau đớn, vội vàng bên trong cuống quýt ngồi dậy. Dựng lên song đao đón đỡ, keng một tiếng lần nữa đem một đao kia đón lấy. Bất quá hắn cắn chặt hàm răng, mặt lộ vẻ thống khổ, hai tay từ cái trán đột nhiên hoàn toàn đỏ đậm, mạch máu cùng nhau nổi lên. Có thể thấy được đón lấy một đao kia, đối với hắn mà nói vô cùng cật lực. Hồ đại ca, Lâm Vũ thấy cảnh này thần sắc đại biến, cuống quýt hướng Hồ Kình Phong hô một tiếng, thấy chung quanh bộ thừa. Bách nhân đồ cùng Lệ Chấn Sinh bọn người tất cả đều bị người áo đen cuốn lấy. Căn bản không rảnh phân thân trợ giúp Hồ Kình Phong giải vây. Hắn chủy thủ trong tay vội vàng một phen, đem trước thân một người áo đen ép ra, tiếp theo làm ra vẻ muốn hướng Hồ Kình Phong bên người hướng. Thế nhưng một cái khác người áo đen đã đến hắn trước mặt. Đồng thời đoàn kiếm trong tay cùng chủy thủ cùng nhau phong bế hắn đường đi. Cùng lúc đó, lúc trước bị hắn ép ra người áo đen cũng lần nữa lao đến. Hai người lần nữa phối hợp với dây dưa kéo lại Lâm Vũ. Ngươi chỉ có ngần ấy năng lực sao? Hỏa vệ hai tay cầm đao, một bên chậm rãi đem lưỡi đao ép xuống, một bên cười tủm tỉm nhìn qua Hồ Kình Phong, tựa như một mực miêu đùa chuột một dạng, nhìn xem Hồ Kình Phong vùng vẫy dãy chết. Hồ Kình Phong căn bản nói không nên lời bất kỳ mà nói. Thân thể đã mãnh liệt run rẩy lên, thần sắc dữ tợn cắn răng, cố nén trên thân vết đao cùng đau bụng, sử xuất bù sữa sức lực nắm lấy trong tay song đao đi lên đỉnh. Cực lực không cho hỏa vệ lưỡi đao rơi xuống. Sống chết lúc, nghìn cân treo sợi tóc, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực bảo mệnh, nếu là chịu không được, vậy hỏa vệ trường đao đem lập tức đem hắn chảm làm hai nửa. Hồ đại ca, Lâm Vũ thấy thế sắc mặt đại biến, vội vàng hướng Hồ Kình Phong hô một tiếng, nhìn ra Hồ Kình Phong đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản chịu không được hỏa vệ một đao kia. Cho nên hắn càng thêm vội vàng chỉ muốn thoát khỏi trước mắt hai cái này người áo đen. Hai người áo đen tựa hồ cũng nhìn ra Lâm Vũ vội vàng. Trên mặt càng thêm hưng phấn, lần nữa dùng hết khí lực cùng Lâm Vũ chiến đấu lên. Không cho hắn tí nào thở dốc, thậm chí trong bọn họ tâm đã bắt đầu lớn mật tưởng tượng lên. Có phải hay không hợp hai người bọn họ lực lượng, có thể trực tiếp đánh giết Lâm Vũ? Vậy bọn hắn lập xuống lớn như thế không? Lập tức coi như biết bay vàng đằng đạt. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng dùng hết chính mình có khả năng. Hướng phía Lâm Vũ không đi lên. Vốn là một hồi sẽ qua mà Lâm Vũ liền có thể muốn ra phá giải cái này bách trảm niêm phong cửa đao chiêu cách thức. Là có thể tránh khỏi bại lộ mình đã tập luyện ra trí cương thuần thể sự tình. Thế nhưng lúc này gặp Hồ Kình Phong nguy cơ sớm tối. Hắn cũng không đoái hoài tới quá nhiều, trực tiếp cắn răng một cái. Tại cái này hai tên người áo đen chủy thủ cùng đoàn kiếm hướng phía bộ ngực hắn đâm tới nháy mắt. Hắn không cùng lúc trước như vậy lách mình trốn tránh, ngược lại trực tiếp đem chính mình ở ngực hướng phía trước một đỉnh. Hai tên người áo đen thấy thế sắc mặt đại hỉ, chỉ cho là Lâm Vũ là điên rồi, mới có thể làm ra cử động như vậy. Hai người bọn họ không kịp nghĩ nhiều, dồn đủ khí lực, hung hăng đem chủy thủ trong tay cùng đoàn kiếm đâm tới Lâm Vũ ở ngực. Ầm, ầm, hai tiếng kim loại đứt gãy thanh âm gấp vang dội mà qua. Người áo đen đoàn kiếm trong tay cùng chủy thủ tại đâm đến Lâm Vũ trên thân nháy mắt. Vậy mà bỗng nhiên đứt đoạn, hai tên người áo đen trong lúc đó quá sợ hãi. Hai mắt trợn lên, không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần. Tùy tiện nhìn thấy một đạo hàn nhận tại hai người bọn họ trước mặt chợt lóe lên. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng đã hướng phía hỏa vệ bên kia vọt tới. Hai tên người áo đen cảm giác thân thể của mình không có dị dạng. Tùy tiện vô ý thức xoay người đi đuổi Lâm Vũ. Thế nhưng bọn hắn vừa mới khởi bước, đột nhiên tùy tiện cảm giác trong cổ nóng lên. Tiếp theo một đạo máu phiến từ trong cổ trong nháy mắt dâng lên mà ra. Hai người bọn họ phản xạ có điều kiện một dạng đưa tay bưng kín cổ họng mình. Trong mắt lóe lên một tia lớn lao hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Sau đó tùy tiện cảm giác thân thể mình cấp tốc làm lạnh. Cứng ngắc, cái cuối cùng lảo đảo ngã nhào xuống đất. Cái cổ lúc đó máu tê tê phun tung tóe, thân thể run rẩy vài cái. Tiếp theo tùy tiện không một tiếng động. Một bên Vinh Hạc Thư cùng Mộc Vệ thấy cảnh này đồng dạng sắc mặt đại biến. Một thời gian kinh ngạc vạn phần, phá có chút không dám tin. Nhuyễn giáp, hẳn là trên người hắn cũng mặc vào nhuyễn giáp. Vinh Hạc Thư kinh thanh hỏi, bởi vì hỏa vệ mặc vào nhuyễn giáp đau thương bất nhập. Cho nên hắn tự nhiên cũng cho rằng Lâm Vũ đồng dạng mặc vào nhuyễn giáp. Cách chương.